Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 32, ác chiến không phải. Hắn thừa nhận Akamaru thực lực là rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là rất mạnh mà thôi. Liền đi qua mới vừa giao thủ, hắn cảm thấy Akamaru muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Đối phương không có đặc biệt mạnh nhẫn thuật giết, cho nên đối mặt Akamaru, đáy lòng của hắn cũng không có như vậy sợ hãi. Hướng về phía Akamaru phía sau giết đi, muốn ngăn cản Akamaru truy kích hai người khác. Thiết chảo huyễn gió, Akamaru không có đi để ý tới sau lưng động tĩnh, nhanh chóng tiếp cận hai người trước mặt sau, nhanh chóng làm ra công kích. Thân ảnh hóa thành long quyển đối với lấy bọn họ cuộn sạch mà. Trong sát na, Akamaru công kích sẽ đến hai gã ám bộ phía sau. Không được, thế thân thuật, thuấn thân thuật, hai người rất nhanh thì nhận thấy được đến từ sau lưng nguy hiểm. Hai tay lập tức rất nhanh kết ấn, nhào nhào tránh được Akamaru công kích. Thiết chảo đánh bất ngờ. Chỉ bất quá thân ảnh của bọn họ mới vừa xuất hiện tại khác một cái địa phương. Akamaru thân ảnh liền lại giết đi, muốn rời khỏi, không có khả năng, chết tiệt, ghê tởm. Hai gã ám bộ rất nhanh liền phát hiện loại tình huống này. Trong lòng tức giận mắng, lại chỉ có thể liên tục né tránh Akamaru công kích, không dám cùng Akamaru đúng. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, hỏa độn, tẫn thổi, phong độn, lúc này, phía sau năm tên ám bộ cũng đuổi tới, nhìn thấy Akamaru ở ngay cả công kích hai người khác. Vội vã xuất thủ, suy, đối mặt đuổi theo phía sau công kích, Akamaru lúc này cũng không phải là bị vây công lấy, liền không để ý đến lại đi xé rách bọn họ nhẫn thuật, mà là lợi dụng so với bọn họ còn nhanh hơn tốc độ. Né tránh, thiết chảo đánh bất ngờ, thiết chảo huyễn gió, sau đó Akamaru lại lần nữa hướng về phía hai gã ám bộ tiến hành oanh sát. Chính là không phải cho bọn họ trước đuổi theo Karin cơ hội. Thuấn thân thuật, thế thân thuật, đối mặt Akamaru không ngừng nghỉ chút nào đánh tới. Hai gã ám bộ đều nhanh muốn khóc, rồi lại căng thẳng thần kinh, không dám có một tia một hào chậm trễ. Cái nào sợ bọn họ nếu như chậm một bước, liền rất có thể bị Akamaru oanh sát. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có né tránh Akamaru công kích, tạm thời không cần lo cho phong ấn chi thư, cùng nhau vây giết hắn đi lại nói. Cây, sự bị đội lĩnh đội nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cải biến phương án, tuyển trạch trước hết giết hoặc là bắt Akamaru lại nói. Kỳ thực nhìn thấy Akamaru như vậy khó chơi, hắn chính là có chút bận tâm chỉ còn ngũ nhân, khả năng không còn cách nào ngăn chặn Akamaru. Chiến đấu tiếp tục, nhưng mà song phương cũng là lâm vào giằng co bên trong. Akamaru công kích thủ đoạn cũng liền mấy thứ, rất nhanh bị địch nhân lý giải. Mỗi lần vừa đụng đến Akamaru có lực sát thương công kích, ám bộ đều sẽ thi triển thế thân thuật hoặc là thuấn thân thuật né tránh, làm cho Akamaru trong lúc nhất thời một cái cũng giết không được bọn họ. Hoặc có lẽ là Akamaru ở chiến đấu phía sau bên trong, ngay cả đụng đều không gặp được bọn họ. Điều này cũng làm cho Akamaru hiểu được chính mình vẫn là khuyết thiếu công kích chiêu thức. Không có cái loại này chân chính có thể để người ta rất khó né tránh công kích chiêu thức. Bất quá, cây, dự bị đội thành viên, cũng cầm Akamaru không có cách nào. Phàm là nhẫn thuật công kích không có chỗ nào mà không phải là bị Akamaru né tránh, chính là bị Akamaru xé rách, không tổn thương được Akamaru. Song phương vì vậy liền lâm vào ác chiến ở giữa, không ngừng tiêu hao tự thân chakra. Loại tình huống này, liều mạng đúng là song phương chiến đấu lực bền bỉ. Akamaru ở cái này phương diện cũng không phải rất lo lắng. Dù sao hắn ở chakra số lượng phương diện vẫn là rất kinh người. chỉ là Akamaru lại cũng không muốn cứ như vậy vẫn đi. Chết tiệt, ta còn muốn đi cướp đi nhất vĩ Sukaku, như vậy đi không phải biện pháp à. Akamaru ở trong lòng âm thầm lo lắng không ngớt, mà ám bộ lĩnh đội cũng rất nghi hoặc. Hắn đã nhìn ra, lấy Akamaru thực lực và tốc độ, muốn rời đi cũng không khó, nhưng là hắn lại không rõ Akamaru vì sao không trốn đi. Bất quá như vậy tốt hơn. Hắn có lòng tin tiêu hao hết Akamaru chakra, ở đem hắn bắt, Akamaru, ngươi chính là ngoan ngoãn không nên chống cự, cúi đầu chịu trói đi, ngươi không thể gây thương tổn được chúng ta, sớm muộn sẽ bị ta bắt đấy, cho nên một bên xuất thủ hơn. Ám bộ lĩnh đội cũng bắt đầu ở tinh thần muốn tan rã Akamaru ý chí chiến đấu. Đồng dạng cũng là đang chọc giận Akamaru, làm cho Akamaru tức giận mất lý trí, sẽ không nghĩ tới muốn chạy trốn. Như vậy đi không được đi, không nói ta có thể hay không giải quyết chúng nó, coi như cuối cùng có thể giải quyết bọn họ, cũng không có dư lực đi cướp đi nhất vĩ Sukaku. Đối mặt địch nhân kích tướng, Akamaru không thèm để ý chút nào, chỉ là ở quấn quýt nhãn tình huống. Hắn phát hiện sự tình thật sự có chút không xong, kế hoạch hoàn toàn bị trước mắt những thứ này đan dô tay sai làm hỏng nữa à. Nghĩ tới đây, coi như không cần đối phương kích tướng, Akamaru lửa giận cũng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hận không thể đem bọn họ toàn bộ xé nát. Các ngươi chết tiệt, tán hồn thiết trảo, Akamaru nộ quát một tiếng, ầm ầm lại là đối một gã ám bộ giết đi. Thình thịch, chút nào không ngoài suy đoán, tên kia bộ phận cảm thụ được Akamaru công kích uy hiếp, ngay lập tức sẽ thi triển thuấn thân thuật tránh được. Siêu, xong lần này Akamaru ở công kích không có kết quả sau đó, thân ảnh cũng là trực tiếp xuyên qua tên kia ám bộ. Thân ảnh thiểm lược lấy ly khai. Có thể không thể giết những thứ này ám bộ còn không phải tinh tường. Coi như có thể, nhất vĩ Sukaku cũng không còn dư lực đi cướp đi. Vậy còn không như hiện tại tự kiên thúy điểm ly khai đây. Ngược lại hắn thấy, Karin lúc này là tuyệt đối an toàn. Trước là Karin vừa ly khai không lâu sau, rất dễ dàng bị tìm được. Nhưng mà bây giờ nói, lấy Karin năng lực, lấy nàng ẩn nấp tự thân chakra cùng khí tức năng lực, hiện tại coi như là Akamaru muốn tìm cũng không tìm tới nàng. Akamaru cũng liền không cần lo lắng Karin. Không được, hắn muốn chạy trốn, chúng ta truy. Nhìn thấy Akamaru cư nhiên lúc này tuyển trạch bỏ chạy, cây dự bị đội lĩnh đội thần sắc nhất thời biến đổi, đồng thời cũng có cổ nhàn nhạt yêu thương. Hắn không nghĩ tới chính mình kích tướng Akamaru không được, ngược lại còn làm đối phương ngay lập tức sẽ tuyển trạch rút lui. Cái này cần là cỡ nào buồn bực sự tình à? Sớm biết, hắn mới sẽ không tuyển trạch làm tức giận Akamaru đây. Ai biết đối phương đại não đường về cư nhiên cùng nhân loại không giống với a. Siêu siêu siêu, cây, dự bị đội 7 tên thành viên lần nữa đối với Akamaru tiến hành truy kích. Duy nhất lệnh cây dự bị đội lĩnh đội cảm thấy an ủi chính là Akamaru trốn tốc độ chạy cũng không phải là quá nhanh, lộ vẻ nhưng đã không có phía trước tốc độ. Chỉ là đây là thật sao? Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.